Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Thần bí bà ngoại, Liễu thị nghe thấy Liễu đại hoa nói. Trong lòng chỉ cảm thấy càng thêm khổ sở, chính mình gả cho Tạ Chí Xương nhiều năm như vậy. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều chưa từng mang qua thứ gì, đơn giản là lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ. Mang theo một sọt trứng gà trở về, đã bị Trương Thị cấp nhắc mãi non nửa năm mơ siêu chuyện này bị Liễu Đại Hoa biết về sau. Liền thường xuyên dặn dò chính mình, vạn không cần từ nhà mẹ đẻ mang đồ vật trở về. Nhìn chung chính mình thì tốt rồi, đại tỷ, mấy thứ này đều là chính chúng ta, người cứ yên tâm ăn đi, đây là ta mua trở về. Hiếu kính ngươi cùng cha mẹ, Liễu Thị thanh âm có một ít nghẹn ngào. Nhìn Liễu Đại Hoa lúc này mới thấp giọng nói, Liễu Đại Hoa vừa nghe lời này. Không khỏi sửng sốt, nhìn Liễu Thị mang theo vài phần tò mò. Hỏi, đều là các ngươi chính mình mua. Là muội phu mưu cái gì hảo sai sự phải không? Tuy rằng có tiền, nhưng cũng không thể như vậy ăn xài phung phí hoa nha. Này tránh điểm nhi bạc chính là không dễ dàng. Nhà chúng ta tuy rằng nghèo là nghèo điểm. Nhưng ăn mặc vẫn là không có gì vấn đề, ngươi liền không cần lo lắng, này Liễu gia trong nhà là tình huống như thế nào? Liễu thị trong lòng như thế nào có thể không rõ ràng lắm đâu? Nghe thấy Liễu đại hoa nói, Liễu thị liền biết đây là tỷ tỷ thế chính mình suy nghĩ. Sợ chính mình bị bà ngược đãi thôi, đại tỷ. Ngươi cứ yên tâm đi, này đó bạc thật là chính chúng ta tránh trở về. Là Vân Nhi nha đầu này đi trên núi tìm được rồi một ít thảo dược. Bán tiền tránh bạc, Liễu thị ôn nhu nói. Nói lên nữ nhi, nàng cả người đều ôn nhu rất nhiều, Liễu thị nhìn Liễu đại hoa nói. Chúng ta Vân Nhi nha, hiện tại là càng ngày càng có tiền đồ. Phía trước như châu quang ngã chặt đứt chân, chúng ta lại phân ra ra tới. May mắn Vân Nhi hết bệnh rồi, nhưng thật ra dựa vào hắn một người. Chúng ta cuộc sống này cũng hoãn lại đây, Liễu đại hoa nghe Liễu thị nói tạ như mây hào. Trong lòng đối chính mình cái này chất nữ, không khỏi càng thêm tò mò, như thế nào cái này hết bệnh rồi, ngược lại càng thêm trở nên lợi hại. Người bình thường hoàn toàn so ra cái mơ siêu tiểu muội nha. Này Vân Nhi à, là như thế nào lại đột nhiên hào đâu? Liễu đại hoa nhìn Liễu thị. Lúc này mới có chút nghi hoặc hỏi, Liễu thị sửng sốt một chút. Ở Liễu đại hoa bên tai nhẹ giọng nói, chúng ta Vân Nhi a, chính là bị bầu trời thần tiên cấp chỉ điểm quá. Phía trước nàng nói chính mình ngủ một giấc, làm giấc mộng, trong mộng thần tiên giảng chính mình phúc báo tới. Nàng tỉnh lại liền thì tốt rồi, cư nhiên còn có như vậy thần kỳ sự tình. Vừa nghe lời này, Liễu đại hoa vẻ mặt hoảng sợ vội vàng hỏi, là nào lộ thần tiên nha? Chúng ta có phải hay không đến đi trong miếu còn lễ tạ thần? Này đó thuần pháp nông phụ nhóm, đối quỷ thần nói đến vẫn là thực mê tín, Liễu đại hoa cũng không có hoài nghi Liễu thị lời nói. Tựa như Liễu thị phía trước chưa từng hoài nghi quá tạ như mây giống nhau, Liễu thị vừa nghe lời này. Gật gật đầu, tán đồng nói. Đại tỷ nói chính là, ta như thế nào liền không nhớ tới, chờ hôm nào ta hỏi một chút Vân Nhi, chúng ta liền đi trong miếu lễ tạ thần, hai người nấu cơm. Toàn gia ở trên bàn cơm ăn xong, Tạ Như Mây lúc này mới đi theo Liễu thị đi một gian phòng nghỉ. Người, này Liễu gia phòng ốc rất nhỏ lại thiếu, cho nên bọn họ một nhà năm người liền phân hai cái phòng ngủ, Tạ Như Mây cùng Liễu thị một gian. Tạ Chí Xương cùng hai cái nhi tử một gian, ngày kế sáng sớm. Liễu thị liền sớm rời giường, giúp đỡ Liễu đại hoa làm việc, nhà này chỉ có Liễu đại hoa một người chiếu cố hai cái lão nhân. Còn muốn bận tâm trong nhà hoa màu, rất là bận rộn, rốt cuộc không phải ở chính mình trên giường. Tạ Như Mây này nhận giường tật xấu vẫn là không có sửa, mới vừa xuyên qua tới thời điểm. Nàng dùng rất dài thời gian. Mới chậm rãi thích ứng chính mình ngủ kia trương giường, hiện tại bỗng nhiên lại thay đổi một hoàn. Cảnh, tối hôm qua một đêm đều ngủ đến không quá kiên định. cho nên lên đảo cũng là rất sớm. Siêu Liễu Đại Hoa ở trong sân quét rác, thấy Tạ Như Mây đẩy cửa ra tới, lúc này mới vội vàng hỏi, người nhà đầu này như thế nào lên sớm như vậy? Cũng không nhiều lắm ngủ một lát, lúc này chính mát mẻ đâu, chờ giữa trưa nhiệt ngược lại là ngủ không được gì cả. Ta tới quét rác đi. Tạ Như Mây chậm gì gì đi ra phía trước. Từ Liễu Đại Hoa trong tay lấy qua cái chổi, lúc này mới nói, ta lại không mệt, một ngày ngủ không được quá dài thời gian, sao có thể? Các ngươi người trẻ tuổi a, ngày này buồn ngủ đâu, Liễu Đại Hoa cười nói, người kia hai cái biểu ca ở, một hồi ra không có việc gì liền hướng trên giường một nằm. Một ngủ chính là một ngày, ta sao có thể cùng các biểu ca so nha. Bọn họ bên ngoài lao động tự nhiên là vất vả. Tạ Như Mây nghe thấy Liễu Đại Hoa nói như vậy, chạy nhanh cười nói, nhìn Liễu Đại Hoa nói lên hai cái nhi từ thời điểm, trên mặt lộ ra tới sán lạn tươi cười. Nàng cũng hiểu được, kỳ thật chính mình này hai cái biểu ca ở Liễu Đại Hoa cảm nhận chung vẫn là rất có phân lượng. Làm mẫu thân nàng hẳn là thực kiêu ngạo chính mình hai cái nhi tử. Tạ Chí Xương rời giường sau, Liễu Thị khiến cho Tạ Chí Xương đi thỉnh lang chung tới cấp Liễu lão hán xem bệnh. Tạ Như Châu tự cáo phụng dũng giá xe bò đi theo đi, lưu trữ Tạ Như Mây một người. Ở trong sân mang theo Tạ Như ăn chơi đùa, tối hôm qua ăn cơm thời điểm, Liễu bà tử cũng không có ra tới cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Siêu Tạ Như Mây ở trong sân quét rác, mới thấy cái này cái gọi là bà ngoại, từ nhà chính đi ra, hai người ánh mắt vừa đối diện, lão bà tử trong ánh mắt toát ra một chút bi thương thần sắc. Nhìn Liễu bà tử, Tạ Như Mây luôn là có một loại mạc danh hoảng hốt. Nàng đi ra phía trước nhìn Liễu bà tử hỏi, bà ngoại, ngươi là làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Vân nha đầu, Liễu bà tử há miệng thở dốc, nói ra này ba chữ, nhìn Tạ Như Mây thần sắc thập phần phức tạp, nàng do dự sau một lúc lâu, lúc này mới hỏi, ngươi thật là ta cháu gái sao? Bà ngoại lời này thật là nói đùa, ta không phải Vân Nhi, ta lại là ai đâu? Tạ Như Mây trong lòng lột bột một chút, có chút khủng hoảng, nhưng là vẫn là căng ra đầu nói. Bà ngoại, ta là gầy, ta không hề điên choáng váng, ta thật là ngươi cháu gái a. Lão bà tử khô quắt miệng phiết phiết. Gầy ốm trên mặt trồi lên một ít thấm người ý cười. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, ngươi nương rất thương yêu ngươi, nàng vì ngươi mấy năm nay thao không ít tâm, ngươi hiện giờ hảo. Càng phải hảo hảo hiếu thuận nàng mới là, đó là tự nhiên. Bà ngoại ngươi cứ yên tâm đi, ta không chỉ sẽ hiếu thuận nương, cũng sẽ hiếu thuận của các ngươi. Nhớ tới ngày hôm qua Liễu bà tử nói, lại liên hệ hôm nay này một ít lời nói, Tạ Như Mây không biết trước mắt cái này lão thái thái, rốt cuộc đối chính mình có bao nhiêu phòng bị, nhưng là nàng hẳn là biết chính mình là sẽ không thương tổn Liễu thị. Cho nên mới sẽ dặn dò chính mình muốn hiếu thuận Liễu thị. Liễu bà tử duỗi tay lôi kéo Tạ Như Mây, tay sờ sờ, lúc này mới từ chính mình trên cổ tay cởi ra một cái bạc vòng tay, theo Tạ Như Mây thiên tế thủ đoạn tròng lên sau, nàng lúc này mới nói, này vòng tay là ta bà ngoại truyền cho ta, hiện giờ ta liền cho ngươi, ngươi phải hảo hảo quý trọng, mặc kệ có bao nhiêu nghèo khổ đều không thể cầm đi đương rớt. Đổi bạc hoa, Tạ Như Mây cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay bạc vòng tay. Mặt trên đồ án thập phần kỳ quái, không giống động vật không giống hoa, hình như là mỗi một loại đồ đằng giống nhau, hơn nữa này vòng tay nhìn rất lớn. Nhưng là tròng lên chính mình thủ đoạn gian giống như rút nhỏ một ít, tuy rằng là bạc vòng tay mang ở trên tay, lại còn có một loại ôn nhuận cảm giác, vòng tay bên cạnh rất là bóng loáng. Một chút cũng không đủ cộm tay. Hết chương.